ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, giống như trên một quan trò chơi tương đồng. Các người chơi là có thể tự do kéo động thị giác trước mặt tiến lui về phía sau tả hữu di động. Chỉ cần con chuột là có thể nhẹ nhàng hoàn thành toàn bộ thao tác. Hơn nữa hình ảnh đồng dạng thập phần rất thật, rõ ràng đến có thể thấy rõ màu đen mộc chất trên vách tường kia từng điều mộc văn cùng thật nhỏ vết. Rách, còn có thảm thượng đại than vết máu. Duy nhất bất đồng chính là, này quan trò chơi yêu cầu mang lên tai nghe tiến hành. Nhưng đương Hầu Đông mang lên tai nghe sau lại phát hiện bên trong cũng không có bất luận cái gì. Bối cảnh âm nhạc hoặc là khủng bố âm hiệu, trừ bỏ nhân vật hành tàu thời điểm đạp lên thảm thượng phát ra rất nhỏ tiếng bước chân ở ngoài cái. Gì thanh âm đều không có, tĩnh đến có chút đáng sợ. Hắn thử đi phía trước đi rồi nửa bước, cúi đầu phát hiện Nghiêm Tuyền thi thể lại vẫn trên mặt đất. Cùng Vệ Mẫn Mẫn miêu tả giống nhau. Hắn nằm ở hành lang chính giữa, ngũ quan vặn vẹo, trên mặt có một đạo thật lớn ngũ trảo ấn, từ mặt một bên hoa khai làn ra mãi cho đến một khác sườn. Giống như bị mang câu tử bén nhọn cương đao cắt quá. Da chóc thịt bong máu tươi vẩy ra, hai con mắt nhân cực hạn sợ hãi trợn trừng, trong mắt xông ra cơ hồ sắp từ hốc mắt lăn ra đây. Liền ở Hầu Đông chuẩn bị vòng khai hắn thời điểm. Dư quang đột nhiên nhìn đến hắn trong mắt thế nhưng xoay một chút. Đương lại xem qua đi, lại phát hiện tựa hồ chỉ là ảo giác, hắn cũng không có động, nhưng là đôi mắt vừa lúc liền nhìn về phía bên này. Cặp kia xám xịt trong mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Giống như thớt thượng bị khai tràng phá bụng cá chết, vô lực mà trợn trắng mắt, nhưng ánh mắt kia lại tràn ngập sợ hãi cùng oán hận. Phảng phất đang nói, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Có lẽ là có tật giật mình. Hầu Đông nghĩ đến hắn trước khi chết nói qua những lời này. Lúc này thân ở như vậy quỷ dị trong hoàn cảnh. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút phát mao. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua máy tính trên mặt bàn khối Rubik đạo cụ. Nội tâm nhiều vài phần nóng nảy. Tình báo như thế nào còn không có ra tới. Ngày thường rõ ràng chỉ cần mấy chục giây liền có thể hoàn thành. Hắn sợ đụng tới cái gì bẫy dập, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên bản tính toán trước bám trụ vân vân báo chí điều ra tới. Nhưng mà đúng lúc này, không có cho hắn bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý thời gian. Kia thê lương giống như trẻ con khóc đề mà mèo kêu thanh cũng đã xuất hiện. Miêu, ngao, từ bên trái tai nghe chung truyền đến. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại phảng phất là có thứ gì dán ở bên tai chu lên. Liên tục hai tiếng, thình lình mà sợ tới mức Hầu Đông một run run. Cùng lúc đó, trên màn hình liền xuất hiện đếm ngược 60s. Thao, Hầu Đông trăm triệu không nghĩ tới. Trò chơi sẽ bắt đầu đến nhanh như vậy. Mà hắn căn bản là còn không có tới kịp xem xét trò chơi này trong phòng đều có chút thứ gì. Kia thanh mèo kêu hiển nhiên là đến từ hành lang cuối. Hắn chạy nhanh khống chế được con chuột đi phía trước đi. Nhưng mà trong trò chơi nhân vật đi đường tốc độ thế nhưng chậm cực kỳ. Giống như động tác chậm phóng. So bình thường đi đường ít nhất chậm 4 lần. Ngay, màn hình trước Hầu Đông tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Một bên đi phía trước đi một bên lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn khối Rubik đạo cụ. Lại vẫn không hề phản ứng. Này hành lang quả nhiên rất dài. Đi rồi chừng mười mấy giây mới đi tới kia hai tòa thoạt nhìn thập phần quỷ dị pho tượng bên cạnh. Nguyên lai đó là hai tòa miêu đầu pho tượng, liền cùng vô mao miêu quái vật mặt giống nhau như đúc. Chỉ là biểu tình càng vì dữ tợn hung ác, nhe răng trợn mắt lộ ra miệng đầy răng nanh, đôi mắt là hai viên đạn châu lớn nhỏ mắt mèo thạch. Ở tối tăm ánh sáng trung tản ra sâu kín lục quang. Chúng nó cho người ta cảm giác phi thường không thoải mái. Nhưng Hầu Đông lúc này cũng không có thời gian dừng lại cẩn thận xem xét. Mắt thấy trên màn hình đếm ngược đang ở bay nhanh trôi đi. Chỉ có thể nắm chặt thời gian mã bất đình để mà tiếp tục đi phía trước đi. nhưng này đi đường tốc độ quả thực như là tại chỗ tiểu toái bộ. Mắt thấy chỉ còn lại có 20 nhiều giây, lại vẫn nhìn không tới hành lang cuối ở nơi nào. Hầu Đông gấp đến độ hùng hùng hổ hổ mà thiếu chút nữa chụp bàn phim money thẳng đến lúc này đại. Con thỏ mới chậm gì gì mà nói cho hắn, tiểu Đông Đông ngươi không biết sao. Kỳ thật ấn phím bàn thượng ship có thể nhanh hơn di động tốc độ Nga tương đương ngày. Người mẹ nó như thế nào không nói sớm. Hầu Đông quay đầu nổi giận mắng. A, đại con thỏ lại là vẻ mặt vô tội. Mau cánh tay nhéo nhéo chính mình mặt. Ấn ship kiện gia tốc loại chuyện này không phải chơi trò chơi thường thức sao? Lại nói người cũng không hỏi thỏ thỏ có thể hay không nha tương đương. Nhìn Hầu Đông tức giận đến xanh mặt. Nhưng rồi lại không thể nề hà biểu tình, không thể không nói, Kỳ Vô Hoan lần đầu tiên cảm thấy này đại con thỏ làm giận thời điểm còn rất thuận mắt. Hầu Đông đè lại ship kiện sau đi đường tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều. Lần này chỉ dùng 5 giây thời gian liền đi rồi vài mễ. 10 giây sau rốt cuộc đến hành lang cuối, ở cuối trên vách tường treo một chương thật lớn tranh sơn dầu. Họa đồng dạng là kia chỉ khủng bố vô mao miêu thú bông. Ở họa hai bên có lưỡng đạo cửa phòng. Hầu Đông dựa qua đi. Nương trên đỉnh đầu tối tăm ánh sáng cẩn thận quan sát. Lại phát hiện này lưỡng đạo cửa gỗ nhìn qua tựa hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Hơn nữa vừa rồi mèo kêu thời điểm hắn khoảng cách bên này quá xa. Lúc này cũng hoàn toàn phân không rõ là từ đâu truyền ra tới. Liền ở thời gian còn sót lại hạ 5 giây thời điểm. Hắn bên tai lại truyền đến một tiếng mèo kêu. Lần này càng gần, cơ hồ liền dán ở bên tai. Hầu Đông bỗng nhiên quay đầu mở ra bên tay trái cửa phòng. Cùng với một tiếng thê lương mèo kêu thanh, hắn thình lình phát hiện, kia chỉ khủng bố vô mao miêu thế nhưng liền đứng ở môn sau lưng. Ở tối tăm ánh đèn hạ. Vốn là giữ tợn miêu mặt càng là không hề huyết sắc. Trở nên tạp bạch, mặt trên tinh mịn lông tơ theo quỷ dị tươi cười vặn vẹo lên. Giây tiếp theo nó trực tiếp nhào tới. Giống, ngọa tao, này khoảng cách thân cận quá. Hầu Đông theo bản năng mà trốn tránh. Thân thể đột nhiên sau này một ngưỡng. Một cái không ổn định trực tiếp từ ghế trên phiên đi xuống. Quăng ngã cái trò ăn cướp. Chờ hắn kinh hồn chưa định mà ở ngẩng đầu vừa thấy. Trong màn hình kia chỉ vô mao miêu đã không thấy. Cửa phòng bang một tiếng ở trước mặt hắn khép lại. Then cửa còn chính mình giật giật. Nhưng cũng không có xuất hiện khấu trừ sinh mệnh giống tố hình ảnh. Thuyết minh hắn vừa rồi tìm được rồi thú bông miêu. Thông qua lần đầu tiên bắt miêu miêu. Mẹ nó, hù chết hắn, phốc, ha ha ha ha. Ở phấn viết vòng bên cạnh các người chơi nghe không được tai nghe thanh âm. Cũng nhìn không thấy trong màn hình khủng bố hình ảnh. Cho nên thấy hắn bị dọa đến đại kinh thất sắc trực tiếp té ngã chật vật bộ dáng đều buồn cười. Đường đường một cái người chơi lâu năm. Cư nhiên liền tân nhân đều không bằng. Trong đó cười đến lớn nhất thanh phi Kỳ Vô Hoan Mạc Trúc. Hầu Đông ổn định cảm xúc. Nhưng trên mặt có chút không nhịn được. Hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bò dậy sau một lần nữa mang lên tai nghe. Thừa dịp mèo kêu thanh không có xuất hiện. Hắn cầm lấy bên cạnh trên bàn hộp. Lại phát hiện manh mối vẫn không có xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Hầu Đông đang muốn cẩn thận kiểm tra thời điểm. Thê lương mèo kêu thanh lại lần nữa xuất hiện. Lần này là ở sau người trong phòng. Trên màn hình cũng xuất hiện đếm ngược. Đồng dạng là 60 giây, nhưng Hầu Đông không dám chậm trễ, hít sâu sau chạy nhanh click mở bên tay phải cửa phòng. Lần này vô mao miêu cũng không có xuất hiện ở cạnh cửa. Bất quá tại đây cửa gỗ mặt sau thế nhưng lại là một cái màu đen hành lang. Chỉ là lần này hành lang chung không có ánh sáng, cho nên thấy không rõ lắm là thông hướng về phía địa phương nào. Hầu Đông chân trước mới vừa bước vào đi. Phía sau cửa phòng liền phanh một tiếng chính mình đóng lại. Trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám ni, không tự giác. Hầu Đông đã nổi lên một thân mồ hôi lạnh, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn tổng cảm thấy sau lưng lạnh cam cam, giống như ở kia phiến hắc ám, đang có một đôi mắt không có hảo ý mà nhìn hắn. mắt thấy trên màn hình đếm ngược đã qua đi 10 giây. Hầu Đông không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu bắt đầu hướng bên trong đi. Giống như trên một quan trò chơi giống nhau, hình ảnh quá chân thật, về sau phi thường dễ dàng sinh ra mang nhập cảm. Giống như người lạc vào trong cảnh, hơn nữa ở mang lên tai nghe sau cơ hồ liền nghe không được phía sau người chơi khác thanh âm. Phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng sở ngăn cách. Thật lớn bóng ma bao phủ ở hắn trên người. Chẳng sợ biết này chỉ là trốn miêu miêu, cũng không sẽ bị quái vật ăn luôn, nhưng vẫn không khỏi mà khẩn trương lên. Hắn mỗi đi một bước đều dị thường cẩn thận, ngón tay cũng có chút phát run, ai cũng không biết tại đây hắc ám đến tột cùng cất giấu chút cái gì. Kia chỉ khủng bố vô mao miêu lại tránh ở địa phương nào? Liền ở hắn đi ra 2-3 mễ thời điểm, chỉ nghe tư tư hai tiếng. Trên trần nhà ngọn nến đèn đột nhiên sáng lên, cùng với một tiếng thê lương mèo kêu thanh, Hầu Đông hít hà một hơi, bỗng nhiên chuyển động thị giác, hắn lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên đứng ở một cái trong đại sành. Chợt vừa thấy có vài phần giống công quán đại sành, nhưng cách cục lại có rõ ràng bất đồng, tỉ như chính phía trước nhiều ra một đạo cửa phòng, mà mèo kêu thanh đúng là từ cái kia cửa phòng truyền ra tới. Hầu Đông chạy nhanh đi qua đi, mở ra cửa phòng nháy mắt, lại bị sợ tới mức lại là cả người một run run. Lần này cũng không phải bởi vì vô miêu mao, mà là ở chính phía trước vách tường trước đang đứng một người. Hơn nữa người kia không phải người khác, lại là đã chết đi Nghiêm Tuyền. Lúc này cái kia tuổi trẻ tiểu hòa khuôn mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Đầy mặt máu tươi. Miệng giống như bị xé rách khai giống nhau đại dương, phát ra thống khổ hò hét, cặp kia tràn ngập oán hận đôi mắt càng là gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Trên cổ mọc đầy tinh mịn màu trắng lông tơ, trả ta mệnh tới, a a a a a, sợ tới mức Hầu Đông quăng tai nghe đứng lên liền muốn chạy. Nhưng mà lại bị bên người đại con thỏ cấp ngăn cản. Mạnh mẽ ấn trở về máy tính ghế. Tiểu Đông Đông tương đương trò chơi hoàn thành trước không thể rời đi Nga tương đương, đi mẹ ngươi. Cấp lão tử cút ngay. Hầu Đông bị sợ hãi. Nói không lựa lời mà nổi giận mắng. Bất quá tốt xấu là cái người chơi lâu năm, vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn đếm ngược còn thừa không có mấy. Hắn một lần nữa mang lên tai nghe. Lúc này tập trung nhìn vào mới phát hiện, vừa rồi nhìn đến Nghiêm Tuyền cũng không phải người. Cũng không phải quỷ, mà là một bộ thật lớn tranh sơn dầu. Họa đúng là Nghiêm Tuyền chết thảm bộ dáng. Lại vừa thấy, nguyên lai không ngừng này một bộ. Phòng này còn phóng vài phó đám người cao tranh sơn dầu. Có bị khung ảnh lồng kính phiếu lên treo ở trên tường. Có tác còn đặt ở giá vẽ thượng. Bên trong thế nhưng đều là người chơi chết thảm bộ dáng. Trong đó còn bao gồm chính hắn. Tranh sơn dầu trung Hầu Đông bị một phen bén nhọn thiết tiễn đao cắm vào ngực đột tử ở mộc trên sàn. Nhà, xanh cả mặt, đầu lưỡi đều rũ tới rồi trên mặt đất, biểu tình càng là vô cùng thống khổ cùng hoảng sợ. Này một bộ phó tranh sơn dầu đều họa đến tương đương rất thật. Chẳng sợ để sát vào xem đều không có bất luận cái gì thì vết. Tinh tế trình độ có thể so với ảnh chụp. Nhìn chính mình như vậy khủng bố chết tương đổi thành ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Hầu Đông nuốt nước bọt, cưỡng chế trụ không khỏe cảm, thật cẩn thận mà đi tới Nghiêm Tuyền kia phó tranh sơn dầu biên. Muốn nhìn một chút có hay không manh mối, kết quả lại phát hiện mặt trên thuốc màu còn không có làm thấu. Như là vừa mới hoàn thành, kia miêu ở nơi nào, liền ở hắn lại lần nữa xoay người thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên phải biên có một đạo thủy tinh mờ môn. Buồng vệ sinh, Hầu Đông vừa muốn dựa qua đi, cửa kính bên kia liền có một đạo hắc ảnh nhanh chóng chợt lóe mà qua. Cả kinh hắn bỗng nhiên dừng một chút, bất quá nhìn trên màn hình đếm ngược chỉ còn lại có 10 giây. Hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đi đến buồng vệ sinh cửa. Đột nhiên mở ra cửa kính, bên trong quả nhiên là một gian WC. Cùng công quán nội chỉnh thể trang hoàng phong cách bất đồng. Phương diện này sàn nhà, vách tường đều là bạch màu xanh lá gạch men sứ, mặt trên còn có rõ ràng vệt nước, tiến vào WC sau đối diện chính là một mặt vô khung nửa người kính. Bên trái là bồn cầu, bên phải là bồn tắm, mặt trên treo một cái màu xám trắng mành. Bồn tắm Lý Chính đứng một đạo màu đen bóng người, bên trong còn có tí tách tiếng nước. Mẹ nó, rốt cuộc tìm được ngươi. Mắt thấy đếm ngược chỉ còn lại có 5 giây. Hầu Đông là lại kích động lại khẩn trương, khống chế được có chút phát run ngón tay, nhanh chóng mà đi tới bồn tắm biên, theo tắm mảnh bị chậm rãi kéo ra, rầm một tiếng, máu loãng cũng từ bồn tắm bên cạnh bừng lên. Hầu Đông đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chạy nhanh lại ấn một chút con chuột, ai ngờ lại là rầm một tiếng, treo tắm mảnh thiết cái giá thế nhưng kịch liệt lay động một chút. Sau đó bùm một tiếng, trước mặt bóng người ngưỡng mặt ngã xuống máu loãng. Đường tắm mảnh bị hoàn toàn kéo ra thời điểm hắn mới thấy rõ ràng. Nguyên lai đứng ở bên trong cũng không phải Vô Mao Miếu, mà là Nghiêm Tuyền thi thể. Chỉ là cổ hắn bị một cây tế dây thép cuốn lấy treo ở thiết giá thượng. Cách tắm mảnh căn bản là thấy không rõ lắm. Thao, Hầu Đông ý thức được chính mình bị lừa, đột nhiên ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đường hắn quay đầu trong nháy mắt, trên màn hình đếm ngược cũng thanh linh, mà lúc này hắn mới từ trong gương thấy được, nguyên lai, Miêu liền đứng ở môn sau lưng. Nó vẫn luôn ở nơi đó. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, tuy rằng ta hôm nay mộc hấp dẫn phân, nhưng đã cùng Gia Gia ở trong đầu mài rũa 100 tràng diễn. Gia Gia, bằng cảm tạ vì an ủi ta đầu chọc đầu ra. Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Thủy Nguyệt hai cái, Môn Soái, Lương Thực Dư, biết không nói, Hoắc Nha, Tỷ Lệ, Lâm Đại Thược tình một cái. Cảm tạ vì ta đầu chọc tưới, dinh dưỡng sinh sôi dịch, Tiểu Thiên Sứ, Lăng Thiên Thượng Văn 120 bình, anh Vũ không thích hút thuốc, vừa chuyển thủ lĩnh liền không có 40 bình, mê người tiểu tục, mị tương đương 30 bình, quả bưởi da miêu 27 bình. Duy Mộng Linh Thương, Thải Vi, Uông Kỳ Không Lười, Thẩm Nghĩa, Thích Bắc Thành, R Lạc Tử Dục, Ớt Xanh Bao Thịt, Trong Núi, Một Con Xoài Khí Hoa, Lạc Lạc, Cố Lương, Y Họa U 10 Bình, Biết Không Nói, Sa Vưu Gia, Duyên Nguyên Lạc, Không Cho Đường Liền Gây Sự, Chi Hướng, Yêu Hạ 5 Bình, Trúc Than Quân, Báo Cáo Lão Đại, Di Tạp 3 Bình, Ăn Mặc Cần Kiệm Khắc Kim Xem. 21.059.520. Nho Nhỏ Nghiên, Giai Tử Thủy, Hình Vân Yun 2 Bình, Nhớ Tích, Acid Citric Đồ Ăn Cá, Thanh Y Đường Về, Người Duyên Tỷ Siêu Đáng Yêu, Cơm Chiên Trứng Tương Đương, Xóa Tung Hạt Rẻ, Sửa Chữa Nickname, Cố Huyền 1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Nỗ Lực Trường Xuất Đầu Phát, Hết Chương.